Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 250, thần bí khách đến thăm. Ánh trăng như nước thủy triều, phảng phất giống như hàn băng. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, một bóng người như quỷ mị giống như lén lén lút lút xuất hiện ở một tòa phủ viện. Tòa này phủ viện gọi Ngọc Phủ, đã từng là một cái thương nhân ở lại viện tử. Về sau bởi vì phạm phải tội danh, một nhà già trẻ tất cả đều bị trảm thủ. Viện này cũng liền trống xuống tới. Về sau Bạch Đà Bang cùng hắn phu nhân Kim Anh Nhi chuyển vào ở lại. Đạo thân ảnh này rất nhuần nhuyễn lách qua trong nội viện một số trận pháp cơ quan. Đi tới một tòa sách nóc nhà, đem lỗ tai dán tại mái ngói phía trên, giống như tại lắng nghe cái gì. Nghe trong chốc lát, hắn xuất ra một sợi tơ tuyến, ngón tay búng một cái, trực tiếp xuyên thấu mái ngói tiến vào trong phòng. Sợi tơ tản mát ra một số thanh mang, hóa thành khói bụi trong phòng chậm rãi tràn ngập mà ra. Trong mơ hồ, nổi lên mấy đạo pháp ấn, phân bố tại các nơi. Ha ha, một bữa ăn sáng, Hắc Ảnh bật cười một tiếng, như lá rụng giống như nhẹ nhàng rơi tại cửa ra vào. Vẽ lên một đạo phù số, không trở ngại chút nào đẩy cửa thư phòng ra, sau đó chui vào. Tại gió mát ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt của người nọ mới hiển hiện ra, chính là Âu Dương Phi Phàm. Nguyên lai tự Tần Mộc Thần theo Hồng Quận Chúa trong miệng biết được, Kim Anh Nhi cùng Lâm Mậu Sơn cùng Tân Vương Triều có cấu kết, muốn phải nhanh một chút nắm giữ tội của bọn hắn chứng nhận. Liền để Âu Dương Phi Phàm đi trộm, nếu là có thể trộm được một hai kiện chứng cứ, phía sau tra án thì có ý tứ nhiều. Âu Dương Phi Phàm tránh đi trong thư phòng thiết trí một số cảnh báo bẫy dập. Đi tới trước thư án cẩn thận tìm kiếm. Thân là đạo thánh hắn, đối với ẩn tàng một số mật thất hoặc là hốc tối có chút nhạy cảm, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới chủ nhà giấu lại bảo bối. Quả nhiên, rất nhanh hắn tại án thư dưới sàn nhà phát hiện một cái bịt kín túi. Mở ra sau khi phát hiện bên trong để đó mấy cái ngọc giản. Vì xác nhận ngọc giản nội dung, Âu Dương Phi Phàm cố ý cảm ứng một phen, dò xét đến bên trong là Kim Anh Nhi cùng một cái ký tên vì Vương, người tin tức. Mà tin tức nội dung chính là thương nghị như thế nào lôi kéo quan viên thêm vào Tân Vương Triều các loại sự. Nghi, Âu Dương Phi Phàm cười hắc hắc, đem túi nhanh chóng thu lại, liền muốn rời khỏi. Ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên lỗ tai nhất động, vội vàng chui vào dưới mặt bàn, thân thể giống như tờ giấy dán ở phía trên, đồng thời ngừng thở, dùng quy tức chi thuật tiến hành hô hấp. Một lát sau, cửa thư phòng mở ra, tiếng bước chân tương đối nhẹ nhàng, là nữ nhân. Âu Dương Phi Phàm thông qua khe hở nhìn lại, là một cái thân mặc diễm hồng sắc váy lụa nữ nhân xinh đẹp. Da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy, hẳn là Bạch Đà Bang phu nhân Kim Anh Nhi. Kỳ quái, đã trễ thế như vậy, nữ nhân này tới nơi này làm gì? Âu Dương Phi Phàm không hiểu. Kim Anh Nhi đi đến một bức tranh trước, lấy ra một mặt gương đồng, đặt lên bàn, sau đó cắn nát đầu ngón tay của mình, đem máu tươi gạt ra, tại trên mặt kính viết một cái quỷ dị ký hiệu, lại đem gương đồng cầm lên, lật đang vẽ phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm. Âu Dương Phi Phàm nhìn mơ hồ, không dám lên tiếng, lẳng lặng xem chừng lấy. Một lát sau, hắn liền kinh ngạc nhìn đến, Kim Anh Nhi chậm rãi giải khai quần áo của mình, đem quần áo trên người cởi không còn một mảnh, hoàn toàn trần trụi đứng tại họa trước, cổ họa tách ra một mảnh nhàn nhạt hắc mang, đem nữ nhân bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, bộ kia họa cùng Kim Anh Nhi ở giữa tựa hồ sinh ra một vòng cách ly không gian. Không khí chung quanh chèn ép vặn vẹo, phát ra thanh thúy đôm đốp thanh âm, Ban đầu Chu này thiên, thay mới thiên là hơn. Kim Anh Nhi quỳ trên mặt đất, tiến hành ba lễ bái. Ba lễ bái về sau, quang mang càng sáng chói lên. Một giây sau thân thể của nàng lại biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có bộ kia cổ họa an tĩnh treo ở phía trên. Nếu như không phải trên đất y phục, Âu Dương Phi Phàm còn cho là mình ra ảo giác. Đợi nửa ngày, cái kia cổ họa lần nữa phát ra một vệt ánh sáng sáng. Sau đó Kim Anh Nhi đi ra, mềm mại quyến rũ rung động lòng người, mang trên mặt mấy phần kích động thái độ. Nàng đem trên mặt đất y phục mặc lên, sau đó rời đi thư phòng. Âu Dương Phi Phàm không có mạo muội ra ngoài, lại đợi trọn vẹn nửa canh giờ về sau, mới lặng lẽ theo dưới bàn chui ra, đi vào bộ kia cổ họa trước, nhíu mày quan sát đến. Cổ hộp phía trên, chỉ có một con đường, cũng không có con dấu, xem ra rất phổ thông. Âu Dương Phi Phàm muốn đi đụng vào, nhưng do dự một chút, cuối cùng không dám mạo hiểm mất. Lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi thư phòng, rời đi Bạch Phủ. Rời đi Bạch Phủ về sau, Âu Dương Phi Phàm về tới Tần Mộc Thần ở lại trong viện, chuyên môn chờ đợi Tần Mộc Thần. Nhìn đến Âu Dương Phi Phàm trở về, nhẹ nhẹ nhặt thở ra, hỏi, như thế nào, có thu hoạch hay không? Âu Dương Phi Phàm cười đắc ý, đem túi vải ném cho Tần Mộc Thần. Nói đùa, ta Tường gia xuất mã làm sao có thể tay không mà về. Trong này đều là chứng cứ. Tần Mộc Thần mở túi vải ra, lấy ra bên trong ngọc giản, từng cái cảm ứng đi qua. Thổn thức nói, lợi hại, nữ nhân này tại Tân Vương triều địa vị không thấp a. Đoán chừng cùng nàng thông tin người, hẳn là thái tử, mà lại cái này tin tức bên trong chỗ ám chỉ. Thái tử thế lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đúng rồi, còn có một cái chuyện kỳ quái. Âu Dương Phi Phàm đem chỗ đã thấy một màn kia quỷ dị tràng cảnh đầu đuôi nói ra, nghe xong đối phương giảng thuật, Tần Mộc Thần khóa lên mi đầu. Trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần, nữ nhân này chẳng lẽ cùng Chu Thiên Giáo cũng có liên hệ? Nếu là như vậy, sự tình sợ là phức tạp hơn. Cái kia Lâm Mậu Sơn chứng cứ cần ta đi tìm sao? Âu Dương Phi Phàm hỏi. Tần Mộc Thần lắc đầu. Không cần, có cái này một cái đủ rồi. Có thể không thể đánh rắn động cỏ, thì nhìn biểu hiện của bọn hắn. Mặt khác, ngày mai ngươi mang Thiến Thiến đi cùng Tiết Đông Kiệt hội hợp. Ngươi sợ gặp nguy hiểm. Âu Dương Phi Phàm lông mày nhíu lại. Tần Mộc Thần gật đầu, nếu như bọn họ thật quyết tâm muốn gây sự, ngày mai khẳng định là hung hiểm một ngày. Âm âm, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, cũng không phải là âm thanh sấm sét, cảm giác tựa như là toàn bộ thiên địa bị va vào một phát. Mà Tần Mộc Thần chỗ nhà cùng mặt đất tất cả đều lắc lư một lát, mới an ổn xuống. Thế nào, động đất? Âu Dương Phi Phàm kinh nghi vô cùng. Tần Mộc Thần đi ra khỏi cửa phòng, phát hiện những người khác cũng nghe được động tĩnh, đứng tại bên ngoài viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc đều là một mảnh rung động cùng ngạc nhiên. Tần Mộc Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bên trên bầu trời lại có một đạo thật dài vết rách uốn lượn ở chân trời hai đầu, không cách nào thấy rõ, mà tại trong cái khe lộ ra ngũ thải hà quang, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Về sau lại là một đạo hỏa quang hướng về nơi xa lao đi. Qua rất lâu, vết rách mới chậm rãi khép lại, lại khôi phục bình tĩnh như trước, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây là thế nào? Tần Mộc Thần tự lẩm bẩm. Giờ phút này đã có mấy đạo cầu vồng lướt về phía không trung, hướng lấy ánh lửa hạ xuống địa phương mà đi. Theo tản ra uy áp mạnh mẽ đến xem, đều là một số tu hành môn phái siêu cấp cao thủ. Muốn không nhìn tới nhìn? Âu Dương Phi Phàm hỏi. Tần Mộc Thần do dự một chút, đối từ Oánh Hân nói, phái hai người đi xem một chút, không muốn áp quá gần, dù sao lần này nhiệm vụ của chúng ta là quân doanh. Đừng tìm tu hành môn phái dẫn xuất phiền phức. Vâng, từ Oánh Hân nhẹ gật đầu, phái ra hai tên hộ vệ tiến đến xem xét. Rất nhanh, hai tên hộ vệ trở về. Đại nhân, tựa như là một cái phi hành pháp khí rơi xuống tại dưới vách núi. Đoán chừng là quốc gia khác. Tần Mộc Thần nhướng mày. Bên trong có ai không? Hộ vệ nhẹ nhàng gật đầu. Thuộc hạ chỉ là cách thật xa đi xem. Là một đối song bào thai tỉ muội, bị thương rất nghiêm trọng. Bất quá bị Đoạn Hải Môn người mang đi. Song bào thai tỉ muội. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, được rồi, không cần phải để ý đến, chuẩn bị chuyện của ngày mai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.